Phòng làm việc của hắn nằm trên tầng cao nhất, gần cạnh văn phòng của người tầm quyền cảnh sát nơi này, trên tấm bảng có thêm một chữ phó. Đứng ngay cửa phòng làm việc, Ngô Hồng Quân lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng trước cửa, nhưng trong lòng lại đang tính toán phải cần bao lâu thì có thể xóa được chữ phó kia. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó đi vào văn phòng. Ông! Chân trước hắn vừa bước vào văn phòng, điện thoại trong túi liền vang lên. Hắn nhíu mày, lấy ra di động. Vừa nhìn thấy dãy số biểu hiện trên màn hình chính là số di động của Hồng Liệt, đồng tử hắn nhất thời co rút lại như mũi nhọn. Bình thường, hắn và Hồng Liệt rất ít liên hệ, cho dù Hồng Liệt có chuyện tìm hắn, cũng sẽ dùng số điện thoại khác để gọi tới, sau đó hắn về nhà mới gọi lại. Giống như hôm nay, Hồng Liệt trực tiếp bấm vào số điện thoại việc công của hắn, vẫn là lần đầu tiên. Trực giác nói cho hắn biết. Hồng Liệt tìm hắn có việc gấp, nếu không sẽ không gọi số này. Vì thế hắn cắn chặt răng, lui ra phía sau vài bước, cẩn thận nghe một chút, xác định bốn phía không có ai, lại đóng cửa phòng cực nhanh, bấm điện thoại quát. Ông điên rồi. Con mẹ nó, lão tử đang điên đây. Đầu bên kia điện thoại, Hồng Liệt thở hổn hển, giọng nói cũng không còn khách khí như ngày xưa. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Hồng Quân cau mày, trong đầu hồi tưởng lại thủ hạ hồi báo tối hôm qua nhà xưởng bị người phóng hỏa, theo sau lại hỏi. Ông không phải xử lý sạch sẽ sao? Hay là để lại nhược điểm ư? Tên kia không chết. Hồng Liệt nuốt nước bọt kinh hồn táng đảm nói. Cái gì? Không chết. Đồng tử Ngô Hồng Quân đột nhiên phóng lớn theo sau mắng. Hồng Liệt đầu óc ông có bị nước vào sao? Nếu không chết, ông đem đốt nhà xưởng làm gì? Hắn không những không chết, còn đem đầu người của Lưu Hân lặng yên đưa vào trong phòng ngủ của tôi. Hồng Liệt hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Cô Đông! Nghe được lời của Hồng Liệt, sắc mặt Ngô Hồng Quân đột nhiên biến đổi. Ngô Hồng Quân, tôi cho ông biết, ông nói đúng, nếu tiểu tử đó không chết, lão tử tuyệt đối sẽ điên. Bên trong điện thoại truyền ra tiếng rít gào của Hồng Liệt. Ngô Hồng Quân chau mày. Ông từ bên chỗ Khôn Xa mượn 8 cỗ máy giết người thêm đám người Lưu Hân mà cũng không làm dụng được hắn. Xem ra hắn rất mạnh. Giờ ông tính toán làm thế nào? Mẹ nó, còn cần tôi dạy cho ông sao? Chơi đen, so thủ đoạn lão tử không phải là đối thủ của hắn. Hồng Liệt hung hăng nói. Vậy thì đành phải nhờ ông đối phó hắn thôi. Tôi đi. Ông nói đùa gì vậy? Ngô Hồng Quân bị ý tưởng của Hồng Liệt làm cho hoảng sợ. Ngô Hồng Quân, chuyện này ông không muốn làm cũng phải làm. Hồng Liệt lạnh lùng nói. Chỗ này của tôi có số di động của hắn. Ông có thể thông qua số di động truy tung vị trí của hắn. Sau đó phái người vây bắt. Lý do đâu? Mẹ nó. Ông cho là bắt người cũng đơn giản như bắt gà sao? Ngô Hồng Quân nổi giận, theo hắn xem ra làm như vậy thật dễ dàng bại lộ. Hồng Liệt tựa hồ như đã sớm nghĩ kỹ. Con mẹ nó, lý do còn khó tìm sao? Nói là tối hôm qua hắn là người phóng hỏa, mặt khác còn giết người, cố gắng hủy thi diệt tích. Ngô Hồng Quân trầm mặt không nói, đây quả thật là lý do thỏa đáng. Ngô Hồng Quân, tôi nói cho ông biết, từ sau ngày ông được Thanh Bang thu mua, chúng ta đã trở thành người chung một thuyền, nếu lão tử không tốt, ông cũng sẽ không sống dễ chịu hơn chút nào đâu. Hồng Liệt thấy Ngô Hồng Quân không nói lời nào, lạnh giọng nhắc nhở. Nghe được Hồng Liệt nói như thế, Ngô Hồng Quân cắn răng. Được, chuyện này giao cho tôi. Nhưng, bên chỗ ông chủ Tiết, thì ông phải đi giải thích đấy. Ông chủ Tiết, ba chữ kia lọt vào trong tai, trong lòng Hồng Liệt chấn động, theo sau đỏ hồng mắt cắn răng nói. Không thành vấn đề. Dứt lời, Hồng Liệt trực tiếp cúp điện thoại. Mà Ngô Hồng Quân lại cầm di động ngồi trước bàn làm việc, nhíu mày suy tư làm sao tiến hành chuyện này. Ước chừng 10 giây sau, hắn tựa hồ đã nghĩ rõ ràng, lại đem lực chú ý đặt trên di động, chuẩn bị xóa đi bản ghi chép. Giác chi. Theo sau, Không đợi hắn xóa xong, cửa phòng nhất thời bị người đẩy ra. Thanh âm thình lình cất lên làm sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó cực nhanh nhấn nút xóa, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía cửa phòng định phát hỏa. Dù sao, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, cho dù muốn thò tay vào phòng, đều sẽ phải gõ cửa. Nhưng ngay sau đó, biểu tình của Ngô Hồng Quân đã chuyển biến 365 độ, thần sắc đang phẫn nộ nháy mắt buông lỏng ra, cướp lấy chính là nỗi khiếp sợ tràn ngập. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, hắn đã nhìn ra người tiến vào trong phòng là nhân vật nào. Trương Bộ trưởng, sao ngài tới đây? Làm lão bánh quẩy cho Thanh Bang lăn lộn vào trong giới quan trường. Tố chất tâm lý của Ngô Hồng Quân cũng là thuộc dòng nhất lưu, rất nhanh hắn đã điều chỉnh cảm xúc, đứng dậy mỉm cười nói. Tiểu Ngô, thanh âm nghe sao không thích hợp vậy? Trương Bộ trưởng dẫn theo hai người, cười híp mắt đi về phía Ngô Hồng Quân, vừa đi vừa hỏi. Phải chăng là đang bị cảm ốm ư? Đúng rồi, là bị cảm, tối hôm qua không cẩn thận nên đã mắc cảm. Ở dưới ánh nhìn soi mói của Trương Bộ trưởng, Ngô Hồng Quân nói năng có điểm lộn xộn. Trương Bộ trưởng đi tới trước người Ngô Hồng Quân, hai tay đặt lên bàn công tác, nheo mắt nói. Thật ư? Thình thịch. Ngô Hồng Quân nội tâm chấn hám, trong lòng đã tuôn ra một cái ý niệm không tốt. Vừa rồi anh gọi điện thoại cho ai thế? Trương Bộ trưởng bước sát đến gần tiếp tục chất vấn. Bá! Ngô Hồng Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là Hồng Liệt phải không? Trương Bộ trưởng cười hắc hắc, sau đó đứng thẳng thân mình lên mở tay phải chìa ra, chỉ vào hai người đứng ở phía sau. Giới thiệu một chút, hai vị này là đồng chí bên viện kiểm sát cùng kỷ ủy. Hiện giờ chức vụ của anh đã bị bãi miễn, mời anh theo bọn họ đi một chuyến thôi. Hụ! Hô! Vừa nghe thấy Trương Bộ trưởng nói như thế, cả người Ngô Hồng Quân mềm nhũn ra, trực tiếp ngã nhào xuống dưới đất. Trong đôi con ngươi của hắn đang tràn ngập thần sắc nghi hoặc. Cảm giác giống như đang hỏi Trương Bộ trưởng. Có vấn đề gì sao? Đối với hết thảy những chuyện này, Hồng Liệt còn chưa nắm rõ tình hình. Sau khi cùng Ngô Hồng Quân nói chuyện qua điện thoại xong, thần sắc của hắn đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Thậm chí, nơi khóe miệng còn toát ra một vẻ tươi cười thoải mái. Bởi vì hắn biết một người, võ lực có ngưu bức như thế nào, thì tuyệt đối cũng không thể là đối thủ của cơ quan nhà nước. Ông chủ, đừng bất hào. Ngay khi Hồng Liệt vừa thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, thì đồng thời bên trong máy bộ đàm cũng truyền ra thanh âm của Hầu Tam, thanh âm mười phần lo lắng. Có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ như thế? Hồng Liệt trong lòng vừa động, bất quá coi như vẫn chấn định. Cảnh sát đang đến đây. Hầu Tam khẩn trương nói. Có hai mươi mấy chiếc xe cảnh sát, dẫn đầu là xe đặc công. Đặc công. Nghe được hai chữ này, Hồng Liệt biến sắc. Đừng khẩn trương, thông báo cho anh em phía dưới, làm những chuyện cần phải làm. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Hồng Liệt nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong tay cảnh sát không có bằng chứng chính xác. Bọn chúng sẽ không thể làm gì nổi chúng ta. Nói xong, Hồng Liệt trực tiếp ngắt máy, nhìn không được khẽ mắng. Mẹ nó, Ngô Hồng Quân này đúng là cái thứ phế vật. Làm ăn gì không biết nữa. Cảnh sát xuất động còn không thông báo cho mình một tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, hơn 20 chiếc xe cảnh sát dừng ở gần tòa nhà biệt thự. Lấy đặc công dẫn đầu, gần trăm đồng chí cảnh sát đã hoàn toàn bao vây kín xung quanh tòa nhà của Hồng Liệt. Đứng ở đại sảnh bên trong nhà, xuyên thấu qua không cửa kính thủy tinh, nhìn thấy tràng cảnh này, diễn cảm trên mặt Hồng Liệt rốt cuộc đã thay đổi. Hắn có thể nhìn ra, lần này cảnh sát tìm đến hắn cùng những lần trước có điểm bất đồng. Tạm thời chưa nhắc đến khí thế cường hãn, mà phần lớn những cảnh sát kia đều có khuôn mặt lạ hoắc. Thân là ông hoàng vùng đất Vân Nam, những thành phố khác không dám nói, nhưng riêng cảnh sát trong nội thành Côn Minh. Hồng Liệt tự nhiên là quen biết 3/4. Khoảng một phút đồng hồ sau, một người đàn ông trung niên thân mặc trang phục đặc công, mang theo thủ hạ lao vào trong tòa nhà biệt thự. Các người làm gì vậy? Ai cho các người vào đây? Có lệnh bắt giữ hay không? Vừa trông thấy cảnh sát tiến vào, Hồng Liệt cố tình bày ra diễn cảm nghiêm nghị, cứng rắn quát. Tôi nói cho các ngươi biết, nếu các người không có lệnh bắt giữ, tùy ý xâm nhập nhà dân, đó chính là phạm pháp. Cố tình vi phạm, kết cục như thế nào, các người hẳn cũng đều rõ ràng. Hồng lão đại, đừng nói nhiều lời vô nghĩa, đây là lệnh bắt giữ. Người trung niên đặc công xuất ra lệnh bắt giữ, bình thản nói. Hồng Liệt nhíu mày, vừa chăm chú nhìn, rõ ràng trông thấy con dấu của bộ cảnh sát ở trên công văn. Điều này cũng chính là muốn nói, tờ lệnh bắt giam này là do bộ cảnh sát phát ra. Các người dựa vào đâu mà đòi bắt tôi? Ngay sau khi nhìn thấy tờ lệnh bắt giam của bộ cảnh sát, Hồng Liệt liền gân cổ lên cãi bướng. Đội trưởng tìm thấy rồi. Thanh âm của Hồng Liệt vừa dứt, một người đặc công mang theo chó nghiệp vụ, xách một chiếc túi lớn đi tới. Ngay sau đó, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Hồng Liệt, người đặc công kia đem chiếc túi mở ra, bên trong tràn đầy ma túy. Ủa? Nhìn thấy chiếc túi tràn đầy ma túy này, Hồng Liệt diễn cảm cuồng biến. Hồng Liệt, ông bị tình nghi là đang buôn lậu ma túy, chứng cứ vô cùng chính xác. Hiện giờ chúng tôi chính thức bắt giữ ông, tốt nhất là ông đừng nên phản kháng. Người trung niên đặc công lạnh lùng nói. Vu oan. Tôi bị người ta vu oan. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, bỗng nhiên Hồng Liệt cuồng hống lên, đồng thời cùng lúc này hắn móc di động ra, cố gắng điện thoại tìm người. Gọi cho Ngô Hồng Quân hay là Khuê Phong. Đặc công trung niên lạnh lùng nói. Tôi thông báo cho ông biết, Hồng Liệt. Hai người họ cũng đã bị bắt giam rồi. Lần này, ngay cả thiên vương lão tử hạ phàm cũng không thể nào cứu được ông đâu. Phụt! Hô nghe được lời nói của người đặc công trung niên, Hồng Liệt trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống sàn nhà. Tại sao? Tại sao có thể trở thành như thế? Hồng Liệt ngồi ở dưới sàn nhà, giống như thất hồn lạc phách, điên cuồng lắc đầu lẩm bẩm nói. Hồng Liệt! Màn kịch này chỉ mới bắt đầu mà thôi, hãy bình tĩnh hưởng thụ mùi vị của nỗi sợ hãi nhé. Bên tai quanh quẩn vang lên lời nói của Trần Phàm lúc trước, bất chi giác Hồng Liệt đã minh bạch ra chuyện gì rồi. Diễn cảm nháy mắt xám như tro tàn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa. 6. Một hồi phong ba trong giới quan trường ở Vân Nam, vận mệnh của giới hắc đạo cũng yên lặng không một tiếng đồng xoay chuyển theo. Còn Trần Phàm thân là người thao túng sau màn, lại không hề xuất hiện ở đương trường, mà đang ngồi trong một tòa khách sạn. Trong đại sảnh khách sạn, Trần Phàm ngồi ở trên ghế sa, lon hút thuốc lá, sương khói vần quanh khuôn mặt của hắn. Khiến cho người ta vô pháp nhìn thấy rõ biểu tình ở trên khuôn mặt của hắn lúc này. Kép! Không biết trải qua bao nhiêu lâu, nương theo một tiếng động nhỏ vang lên cánh cửa phòng ngủ phía đối diện bị đẩy ra. Bạch Anh tóc tai hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ. Trần Phàm. Tối hôm qua, khi còn ở trong nhà xưởng bỏ hoang, lúc Bạch Anh hồi tỉnh thì đã nhìn thấy chiếc đầu lâu đầm đìa máu tươi của Lưu Hân, căn bản là chưa kịp nhìn thấy Trần Phàm đã hôn mê bất tỉnh đi rồi. Mê man suốt đêm. Lúc này nàng nhìn thấy Trần Phàm thì không khỏi giật mình cả kinh. Nghe thấy Bạch Anh nói chuyện, Trần Phàm hung hăng phun ra một ngụm khói thuốc, sau đó đem nhãn tình quẳng ném về phía Bạch Anh. Giờ khắc này ánh mắt của hắn mang biểu tình vô cùng phức tạp. Trong ký ức, hắn nhìn thấy một người phụ nữ nông thôn hiền lành chất phác. Còn trên thực tế, Bạch Anh đang đứng ở trước người hắn không xa, vô luận khí chất hay là kiểu cách trang điểm, sớm đã thoát ra khỏi hình tượng người phụ nữ nông thôn mất rồi. Sao cậu lại ở chỗ này? Sững sờ trong chốc lát xong, Bạch Anh liền theo bản năng dò hỏi. Lưu Mãnh đâu? Sao anh ta không quay trở về? Khi đang nói chuyện, Bạch Anh tựa hồ cảm thấy có điểm chột dạ, chuyển ánh mắt đi. Lưu Mãnh Vừa nghe thấy hai chữ này, trong đầu Trần Phàm nhất thời dần dần hiện ra khuôn mặt phúc hậu của người đàn ông kiên cường. Theo sau ngắm nhìn Bạch Anh đứng ở trước mặt, trong lòng khẽ thở dài, trầm giọng nói: "Cô đi đi." Bạch Anh sững sờ đứng ngây ra. Trần Phàm đứng lên, nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Anh, gằn giọng nói: "Bởi vì cô là vợ của ông ấy, cũng từng là sư mẫu của tôi, cho nên buổi tối hôm qua tôi mới cứu cô. Cảm ơn cậu." Bạch Anh cảm xúc dao động rất lớn, rất phức tạp, vừa có áy náy cũng vừa có nghi hoặc. "Cô không cần cảm ơn tôi, đó là chuyện mà tôi phải làm." Trần Phàm nói xong đột nhiên chuyển giọng: "Bất quá, từ hôm nay về sau cô và ông ấy cùng oanh oanh, Lý bà nội, sẽ không còn bất cứ mối liên quan nào nữa." Nghe vây, Bạch Anh toàn thân chấn động. Trần Phàm cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, mà thản nhiên rời đi. "Trần Phàm, cậu chờ một chút." Bạch Anh khẩn trương, vội vàng đuổi theo Trần Phàm. Trần Phàm quay đầu, diễn cảm bất biến nhìn Bạch Anh. "Chẳng lẽ cô nghĩ rằng giữa chúng ta vẫn còn có chuyện để nói nữa sao?" Bạch Anh không phản bác, theo sau cắn răng hỏi: Cậu biết tất cả rồi ư?" Lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng Bạch Anh rất nhanh đã xuất hiện đáp án. Trần Phàm đều chạy tới cứu mình, há lại có thể không biết chuyện tình giữa mình và Lưu Hân sao? "Tôi muốn gặp Oanh Oanh." Sau khi trầm ngâm một lúc, Bạch Anh đã lên tiếng. Trần Phàm biến sắc, lạnh lùng nói: "Cô vẫn chưa hiểu ư?" "Tôi..." Bạch Anh không sao phản bác được. "Cô vì truy cầu cái gọi là tình yêu mà đã mang theo hết tiền trong nhà rời đi, để hai người bọn họ đói khổ ở nhà." Trần Phàm nói xong, nhìn không được liền muốn phát hỏa. "Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ qua, một người già và một đứa bé có thể sinh tồn được hay không ư?" "Tôi không hiểu, trong mắt cô cái tình yêu chó má kia, so với bọn họ còn quan trọng hơn ư?" Lùi một bước mà nói, cô muốn đi tìm tình yêu của mình cũng được, nhưng cô đem hết tiền trong nhà đi làm cái gì? Cô mang tiền đi, cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Cô đã biết hai người họ không có tiền, nhưng cũng chẳng thèm quay về thăm non lấy một lần, chẳng lẽ trái tim của cô làm bằng sắt đá ư? "Tôi thừa nhận, tôi làm như vậy là rất ích kỷ." Bạch Anh biểu tình tái nhợt, thoáng trầm ngâm một lúc sau, mới không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Trần Phàm, gằn từng chữ phản bác: "Nhưng đó cũng chưa chắc đã phải là toàn bộ trách nhiệm của tôi." Trần Phàm nhíu mày: "Đúng là tôi ích kỷ, nhưng còn lưu mãnh thì sao đây chứ? Anh ta không ích kỷ sao? Anh ta vì công tác mà bỏ mặc vợ con nhiều năm như thế. Anh ta trừ việc gửi chút tiền về nhà, anh ta còn biết làm cái gì nữa đây? Anh ta có trách nhiệm của một người chồng, một người cha không đây?" Trần Phàm diễn cảm phức tạp, nhưng vẫn im lặng không đáp. "Trong suy nghĩ của ta, nhà nghèo cũng không sao, không có những ngày tháng êm đềm cũng không sao. Nhưng nhất định cần phải có một người đàn ông để gánh vác gia đình. Một người đàn ông để ta mỗi ngày giặt giũ quần áo cơm nước cho hắn, mà không phải là một cái máy kiếm tiền." Bạch Anh quỳ xuống sàn nhà ôm mặt khóc lóc nói. Nghe xong những lời này của Bạch Anh, Trần Phàm vô lực nhắm hai mắt vào. Sau vài giây đồng hồ, hắn liền mở mắt ra, diễn cảm đã khôi phục bình tĩnh, một lần nữa nhấc chân bước đi. "Đó có thể làm lý do cô phản bội ông ấy, nhưng không thể làm lý do cho cô mang hết tiền trong nhà rời đi, bỏ mặt Oanh Oanh cùng Lý bà nội." Khi sắp bước ra khỏi cửa, Trần Phàm thoáng dừng bước, không quay đầu mà nói: "Oanh Oanh không cần người mẹ ích kỷ vô tình như cô, tôi sẽ chăm sóc cho nàng. Ngoài ra, chồng cô rất vĩ đại, người nào quen biết ông ấy đều sẽ nói như thế." Dứt lời, Trần Phàm không muốn nán lại thêm nữa, mà trực tiếp bước ra khỏi gian phòng. Cùng lúc đó, trong tòa nhà hành chính tỉnh ủy, Liễu bí thư trước mắt đã xác nhận nhân số bị bắt giam vượt quá 2 người, mà hành động này vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Trong một gian văn phòng, một người đàn ông trung niên ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, diễn cảm khó coi hướng một vị lão nhân trên 50 tuổi bẩm báo. Trong lúc bẩm báo, người đàn ông trung niên cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của lão nhân kia, mà yên lặng cúi đầu. Quả nhiên là đại thủ bút A. Vượt ngoài tầm dự tính của người đàn ông trung niên, lão nhân cũng không bởi vì hắn không nắm rõ tình hình trong ngành, nên hơn 10 người cấp dưới đã bị bắt giữ, mà tức giận. Tương phản còn mỉm cười cảm khái. Nhưng tôi rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào có bản lĩnh lớn đến mức có thể điều động người trong ba ngành. Hơn nữa hành động lần này còn được giữ bí mật tuyệt đối như thế. Người đàn ông trung niên trầm ngâm không đáp. Dù sao làm thư ký tối quan trọng chính là phải biết lĩnh hội hàm ý của lãnh đạo. Thế nhưng trầm ngâm một lúc sau mà hắn vẫn không thể nhìn ra cái hàm ý sâu xa ẩn trong những lời nói này. Đầu tiên, ba ngành cấp trên triển khai hành động lớn như thế, lão nhân tuyệt đối sẽ không cảm kích. Điều này vô hình chung cũng tương đương là đánh vào mặt lão nhân, khiến cho lão nhân rất khó bước xuống sân khấu. Cảnh Huy ạ, tôi hiểu anh lo lắng chuyện này xảy ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với tôi. Lão nhân nhìn thấy người đàn ông trung niên không đáp. Liền mỉm cười nói. Đây là hoàng đế không vội mà thái giám anh đã vội hay sao? Có chuyện này nói thật lòng với anh cho anh hay, cấp trên phái tôi đến Vân Nam chính là muốn nhổ khối u ác tính đang cắm rễ ở nơi này. Đáng tiếc tình thế bức người. Tôi cũng đành hữu tâm vô lực mà thôi. Hiện giờ có người thay tôi làm chuyện này, tôi cao hứng còn không kịp nữa đâu. Lúc này, người đàn ông trung niên giống như muốn nói thêm gì đó. Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông trung niên vừa quay đầu nhìn lại, thì đã rõ ràng trông thấy Trương Bộ trưởng đang đứng ngay ngoài cửa. Lão Liễu, tôi có thể vào trong được không đây? Ngoài cửa, Trương Bộ trưởng cười cười dò hỏi. Lão nhân họ Liễu thoáng quẳng ném ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên. Theo sau, người đàn ông trung niên cũng hiểu ý mà bước ra ngoài. Đồng thời lão nhân họ Liễu đứng dậy cười mắng. Trương Đại Bộ trưởng, ông bắt người của tôi mà không thèm thông báo trước cho tôi một tiếng. Lúc này mới đến văn phòng trưng cầu ý kiến của tôi. Có xem lão già này là bằng hữu nữa hay không đây? Bây giờ, không phải tôi đã đến hướng lão ca chịu tội hay sao? Trương Bộ trưởng vừa cười vừa bước vào bên trong văn phòng. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên bước ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đem cửa đóng vào. Xem ra hành động lần này rất hoàn mỹ a. Trận hình lớn như vậy đúng là hiếm khi trông thấy. Hơn nữa còn bí mật không chút phong thanh, chẳng lẽ đây là ý tử của thủ trưởng sao? Lão nhân thử dò hỏi một chút, tại hắn xem ra trừ bỏ thủ trưởng thì những người khác sẽ không có năng lực và quyết đoán cường hãn đến mức này. Nhưng không ngờ, Trương Bộ trưởng đã lắc đầu. Tỉnh Vân Nam có 8 thành phố cấp địa khu, nếu xuất hiện 1-2 bí thư thành ủy thì cũng bình thường nha. Ở Tung thì bí thư thành ủy là người đứng đầu đảng bộ tại thành phố cấp địa khu, thành phố cấp phó tỉnh hoặc thành phố cấp đặc khu nha. Còn nếu là bí thư tỉnh ủy thì là người đứng đầu tỉnh đó trong nội bộ đảng ở tỉnh. Và là trưởng ban chấp hành đảng bộ ở tỉnh này. To hơn mấy tay thành ủy kia nhé, đừng nhầm lẫn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa. 7. Lão nhân họ Liễu, đôi cơ o, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, bỗng nhiên phóng đại. Đó là Trần gia. Trương Bộ trưởng cười khổ phun ra hai chữ. Trần gia lão thủ trưởng. Lão nhân họ Liễu trợn mắt há mồm nói. Trương Bộ trưởng khẽ gật đầu theo sau lại lắc đầu. Không phải lão thủ trưởng mà là tiểu tử Trần gia. Lần này hắn mượn thế lão thủ trưởng biến ba ngành chúng ta thành gà bay chó chạy. Cuối cùng vẫn không thế không bí mật tiến vào trong địa bàn của ông triển khai hành động lần này. Là hắn ư? Lão nhân biểu tình quái dị. ai không có mắt mà trêu vào tiểu tử suối quẩy đó. Hồng Liệt và Ngô Hồng Quân. Trương Bộ trưởng thở dài, thân là lãnh đạo ngành cảnh sát, đối với chuyện tình trong ngành cảnh sát xuất hiện nhóm phần tử bại hoại, trong lòng vẫn là cảm thấy hổ thẹn. Thống khoái, đúng là hả lòng hả dạ. Lão nhân cười ha hả theo sau mới nói. Ông đừng đi ngay nhé. Buổi tối kêu Lão Vương đến chúng ta uống vài chén rượu mừng. Nghe lão nhân nói như thế, Trương Bộ trưởng khẽ gật đầu mỉm cười. Hắn biết rõ, lão nhân điều tới Vân Nam đã 4 năm thời gian, sở dĩ còn chưa diệt trừ được đám côn trùng cỏ dại này, hoàn toàn là bởi vì liên quan đến rất nhiều thế lực. Nếu như không có lệnh của cấp trên, căn bản là không dám gây chiến. Hành động lần này chẳng khác nào đã sưởi ấm nội tâm đang băng xương lạnh lẽo của lão nhân họ Liễu, giải trừ đi một khối tâm bệnh đeo bám suốt mấy năm qua. Một giờ sau, đại viện trong quân khu Vân Nam. Bởi Lý Vân mắc bệnh tim nghiêm trọng, không thể ngồi máy bay, cho nên Trần Phàm đã quyết định lái xe đưa Lý Vân chạy tới Đông Hải. Tiểu Dĩnh à, quay về thì nhớ gửi lời hỏi thăm của ta cho ông nội của cháu nhé. Nói cho ông ấy biết, có thời gian ta nhất định sẽ đến bái phòng lão nhân gia ông ta. Nhìn thấy ba người Trần Phàm bước lên xe, Vương Quốc Cường nhẹ nhàng vỗ lên đầu Lý Dĩnh nói. Lý Dĩnh mỉm cười gật đầu. Dạ, Vương gia gia. Ông quay về đi, không cần tiễn chúng cháu đâu. Được, vậy cháu cũng lên xe đi. Vương Quốc Cường mỉm cười, không hề níu kéo nói. Nghe Vương Quốc Cường nói như thế, Lý Dĩnh cũng không chần chừ mà nhấc chân bước vào trong chiếc Land Rover. Lý Vân nằm ở phía sau, Trần Phạm phụ trách lái xe. Bất quá phía trước và sau vẫn còn có thêm xe quân dụng mở đường. Vài giây đồng hồ sau, ba chiếc xe hơi đồng thời khởi động. Thủ trưởng, Liễu Bí Thư gọi điện. Đúng lúc này, một viên cảnh vệ cầm máy bộ đàm, vội vàng chạy đến trước người Vương Quốc Cường nói. Vương Quốc Cường nao nao tiếp nhận máy bộ đàm, hồ nghi nói. Lão Liễu à, có chuyện gì không? Buổi tối đến chỗ tôi uống rượu mừng nhé. Trong ống nghe truyền ra một cái thanh âm sang sảng. Rượu mừng. Bởi vì Lý Dĩnh sắp quay về nên tối hôm qua Vương Quốc Cường đặc biệt mời Lý Dĩnh dùng cơm, trong lúc đó uống khá nhiều rượu, sáng nay thức dậy muộn hơn bình thường. Đối với hành động lúc sáng hoàn toàn vẫn còn chưa hay biết gì cả. Lúc này nghe thấy Liễu Bí Thư nói thì nhất thời giật mình. Lão Vương, chẳng lẽ ông không biết chuyện lớn phát sinh lúc sáng hay sao? Liễu Bí Thư kinh ngạc hỏi. Vương Quốc Cường cười khổ nói. Tôi vừa mới thức dậy xong. Ông nói đi, đã phát sinh chuyện gì mà khiến cho ông vui vẻ như thế này đây? Nghe Vương Quốc Cường hỏi. Liễu Bí Thư liền đem chuyện tình phát sinh lúc sáng kể cho Vương Quốc Cường nghe. Lão Vương. Lão Vương, buổi tối ông nhớ đến nhé. Tôi cúp máy đây, còn chút việc cần phải đi làm. Liễu Bí Thư nói xong thấy Vương Quốc Cường nửa ngày không có phản ứng, liền nhắc nhở thêm. Đợi một chút. Vương Quốc Cường theo trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, tò mò hỏi. Chuyện lớn như vậy, sao tôi không nghe thấy tin tức gì? Đừng nói là ông, ngay cả tôi đều không nắm rõ tình hình. Liễu Bí Thư cười khổ giải thích. Vương Quốc Cường sửng sốt. Ông cũng không nắm rõ tình hình ư? Đang nói đùa gì thế, Lão Vương à, tôi không lừa ông đâu. Tôi quả thật là không nắm rõ tình hình. Chờ khi tôi biết, thì mọi chuyện đã triển khai xong rồi. Sao có thể như thế được chứ? Vương Quốc Cường trăm mối khó giải, tại hắn xem ra chuyện lớn như thế này, vô luận Liễu Bí Thư, hay là bản thân hắn, xê đều nhận được thông báo mới đúng. Hành động lần này triển khai rất bí mật. Liễu Bí Thư cảm khái nói. Ý tử của cấp trên sao? Vương Quốc Cường thứ dò hỏi, nhưng trong lòng cũng là đáp án khẳng định rồi. Không phải là tiểu hoa hoa Trần Phàm của Trần gia. Ông hẳn là cũng đã nghe nói đến người này đi. Trần Phàm. Trong đầu Vương Quốc Cường nháy mắt hiện ra cảnh tượng vừa rồi Trần Phàm hướng hắn vẫy tay chào. Nhất thời, chỉ huy quân khu Vân Nam, giống như bị hóa đá bình thường, toàn thân ngây dại ra. Tin tức thế cuộc ở Vân Nam đại biến cơ hồ chỉ trong vòng một đêm đã lan truyền đi khắp Đại Giang Nam Bắc, các tòa báo lớn sôi nổi tiến hành đăng tải tin tức, những trang báo điện tử cũng sôi nổi đem chuyện này trở thành đề tài thảo luận chính trong ngày. Trên các trang báo điện tử, tùy thời đều có thể nhìn thấy nhóm cư dân mạng phát biểu ý kiến của mình. Trung quy mà nói, thì phần lớn đều là tán dương. So sánh cùng những cư dân mạng, thì tin tức này ở trong giới quan trường còn oanh động hơn rất nhiều. Hành động lần này triển khai phi thường bí mật, cho nên phần lớn mọi người trong giới quan trường cũng không nắm rõ được tiền căn hậu quả. Nhưng như thế cũng đủ chấn hám tâm linh của rất nhiều người, nhất thời trong lòng mỗi người đều cảm thấy lo lắng bất an. Âm thầm tiêu hủy chứng cứ có hại cho bản thân mình, hòng an bài một đường rút lui. Mà đối với những nhân vật cấp bậc lớn hơn, sau khi nghe thấy tin tức này, thì cũng sâu sắc cảm nhận được sự cường hãn của Trần gia thêm một lần nữa. Dù sao, tình huống cụ thể ở tỉnh Vân Nam bọn hắn đều nắm rõ ràng, cấp trên nhiều lần muốn thu dọn, nhưng vẫn phải tạm dừng vì có liên quan đến rất nhiều thế lực. Những năm gần đây chỉ duy trì tình hình bình ổn, mà không hề gây chiến. Nhưng lần này, Trần Phàm chỉ nói một câu đơn giản, thì đã đem Vân Nam trộn thành trời long đất lở. Lực uy hiếp của Trần gia là không cần bàn cãi. Quảng Châu, Nhị Sa đảo, trong tòa biệt thự nằm giữa trung tâm. Tiết Hồ thân mặc đường trang ngồi ở trên ghế trong thư phòng, trong tay cầm theo một điếu xì gà, nhưng lại chỉ hút mấy hơi. Diễn cảm trên mặt hắn đã không còn vẻ vân đạm phong khinh như trước. Tương phản, hai chân mày gắt gao nhíu chặt vào nhau, biểu tình âm trầm cực điểm. Chuyện xảy ra ở Vân Nam, đối với Thanh Bang cùng Tiết Hồ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái đả kích cực lớn. Thậm chí, lúc chiều mời trưởng lão Thanh Bang dự họp, mấy đại trưởng lão đối với chuyện tình lần này đã bày ra sự bất mãn rất lớn. Trong đó phần lớn trưởng lão đều cho rằng, sự tình xảy ra ở Vân Nam đều là do lúc trước Tiết Cường đã đắc tội cùng với Trần Phàm. Điều này khiến cho Tiết Hồ luôn luôn muốn bồi dưỡng Tiết Cường làm người nối nghiệp, mười phần tức giận, nhưng bản thân hắn cũng không thể phát hỏa ở trong hội nghị. Chẳng biết trải qua bao lâu, cánh cửa thư phòng bị đẩy ra. Tiết Cường một thân âu phục màu xám bước vào trong thư phòng. So sánh cùng Tiết Hồ mà nói, diễn cảm trên mặt Tiết Cường càng thêm khó coi. Chuyện tình xảy ra ở Vân Nam, các đại trưởng lão sôi nổi đem mũi dùi nhằm thẳng vào hắn. Đây không thể hoài nghi là đã gia tăng thêm rất nhiều khó khăn đối với nghiệp lớn kế thừa Thanh Bang của hắn. Thậm chí, bao nhiêu công lao nửa năm trước hắn làm ở Đông Nam Á đều vì sự tình lần này là đổ sông đổ biển. Chà! Cùng những lần trước gặp mặt Tiết Hồ bất đồng, ngày hôm nay tuy rằng Tiết Cường vẫn bảo trì kính sợ, nhưng trong đôi con ngươi của hắn căn bản là không thể nào che giấu được nét tức giận. Nghe thanh âm này, Tiết Hồ đem điếu xì gà ném vào trong gạt tàn, ngẩng đầu lên ngắm nhìn Tiết Cường, hỏi... Đang tức giận lắm hả? Dạ. Tiết Cường hung hăng gật đầu, nhìn không được khẽ mắng. Hồng Liệt đúng là cái thử ngu xuẩn, chính bản thân hắn ngu xuẩn thì cũng thôi. Hại con rơi vào tình huống kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, hơn nữa còn khiến bang hội chúng ta bị tổn thất lớn. Tiết Hồ nghe vậy thì khẽ thở dài. Bản thân hắn làm sao không biết sự tình lần này ở Vân Nam có ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với Thanh Bang đây chứ? Có thể nói không hề khoa trương chút nào, hành vi lần này của Trần Phàm quả thực đúng là rút quỷ dưới đáy nồi, hung hăng chặt đứt đường dây buôn ma túy của Thanh Bang. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 335. Ý niệm điên cuồng trong đầu. Đối với Tiết Hồ mà nói, hắn có thể dễ dàng tìm người khác thay thế vị trí của Hồng Liệt. Nhưng ô dù của Thanh Bang ở Vân Nam đã hoàn toàn bị phế, muốn bồi dưỡng ra ô dù mới tuyệt đối cũng không phải là chuyện tình dễ dàng. Kể từ đây mà sinh ý thuốc phiện của Thanh Bang cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, thừa nhận tổn thất nặng nề, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho các trưởng lão trong bang hội tức giận. Dù sao, mỗi năm sinh ý thuốc phiện trong bang hội thu về lợi tức không nhỏ, liên quan trực tiếp đến lợi ích cá nhân của mỗi người a. Còn tên vương bát đản Trần Phàm kia đúng là rất đáng hận. Tiết Cường mắt thấy Tiết Hồ không nói lời nào, thì hồn hển mắng, sát khí trong con ngươi căn bản là vô pháp che giấu. Cảm tình như chỉ hận là không thể đem Trần Phàm chặt ra thành tám khúc mà thôi. Nhưng một điều có thể khẳng định chính là, coi như bây giờ Trần Phàm đứng ở trước mặt hắn, thì hắn cũng không dám động tới một đầu ngón tay của Trần Phàm. Không riêng gì hắn, mà ngay cả Tiết Hồ cũng là không dám. Cha, chúng ta phải nghĩ biện pháp gì đi chứ? Nếu không cái tên vương bát đản kia, sẽ cười lên đầu chúng ta luôn à? Tiết Cường nhìn không được, nói ra suy nghĩ ở trong nội tâm. Biện pháp. Tiết Hồ liếc mắt nhìn Tiết Cường nói. Chẳng lẽ con có biện pháp nào ư? Con. Tiết Cường không sao phản bác được. Tiểu Cường, trước kia ta đã nhắc nhở con rồi. Người làm đại sự cần phải biết nhìn xa trông rộng. Không cần quan tâm đến lợi ích hay thua thiệt nhất thời. Tiết Hồ khẽ thở dài nói. Hiện giờ chúng ta không nên ra tay với gã tiểu tử kia. Nếu không chúng ta sẽ vô pháp gánh vác nổi cái hậu quả này. Cha, ngài là muốn nói chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi ư? Tiết Cường cũng không phải kẻ ngốc, nhưng chẳng qua là căm tức quá mà thôi. Lúc này nghe thấy Tiết Hồ giáo huấn, rất nhanh đã giật mình tỉnh ngộ. Tiết Hồ gật đầu. Chuyện đã tới nước này, trừ việc chờ đợi ra thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Cha, vậy chúng ta đây còn phải chờ tới khi nào nữa? Tiết Cường nhìn không được dò hỏi. Tiết Hồ ảm đạm cười. Chính là lúc Trần lão gia tử quy thiên, đó là ngày vận mệnh của gã tiểu tử kia sẽ đến hồi chung kết. Mất đi thanh thượng phương bảo kiếm này, khúc mắc quả của hắn ra sao thì không cần nghĩ nhiều cũng hiểu. Vừa nghe Tiết Hồ nói như thế, Tiết Cường hai mắt tỏa sáng, trong con ngươi trào dâng lên thần sắc hưng phấn không thể che giấu. Cảm giác giống như chỉ hận Trần lão thái gia không thể quy thiên luôn ngày hôm nay. Đúng rồi, ta cho con liên hệ cùng người thanh niên tên A Thủy, con đã liên hệ chưa? Bỗng nhiên Tiết Hồ mở miệng hỏi. Tiết Cường gật đầu. Liên hệ rồi. Con đi dẫn hắn về đây. Tiết Hồ phất tay nói. Tiết Cường lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Hắn biết rõ. Tuy rằng lần này ở Vân Nam xảy ra chuyện, nhưng trước đó A Thủy đã mang một chuyến hàng rời khỏi Vân Nam thuận lợi giao cho đầu mối các tỉnh, thế nên không có tạo thành hiện tượng đứt hàng. Nếu không phải như thế, thì Thanh Bang sẽ gặp phải tổn thất lớn hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể phát sinh ra tình trạng hỗn loạn. Bên ngoài biệt thự, A Thủy dáng người nhỏ thó, làn da ngăm đen đang ngồi ở trong một chiếc xe ben. Diễn cảm trên mặt khó có thể che giấu một tia kích động. Chuyện tình xảy ra ở Vân Nam hắn đã nghe nói qua, mà hiện giờ hắn nhận được lệnh đến Nhị Sa Đảo, ngụ ý trong chuyện này bản thân hắn tự nhiên là hiểu rõ ràng. Kích động, đồng thời A Thủy cũng âm thầm tự nhủ với mình, không cần đắc chí ven váo, nhất định phải duy trì bình tĩnh. Vì muốn chính mình bình tĩnh lại, A Thủy đã châm một điếu thuốc lá, thẳng đến khi Tiết Cường theo trong biệt thự đi ra, mới rủi tắt điếu thuốc, mở cửa xe bước ra nghênh đón Tiết Cường. Tiết thiếu gia. A Thủy dừng trước người Tiết Cường, cúi đầu, biểu tình cung kính cực điểm. Tiết Cường dùng loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống gã thanh niên đang cúi đầu trước mặt mình, thản nhiên nói. Chuyện lần này cậu làm rất tốt, giành được hảo cảm của cha tôi. Mọi người trong bang hội cũng rất thưởng thức. A Thủy thờ ơ, thậm chí ngay cả thân mình cũng đều không có nhúc nhích. Tôi thấy năng lực của cậu không sai, đúng là hạng người sẽ làm nên đại sự, mà bản thân cậu còn rất tin tưởng vùng Vân Nam, cho nên tôi đã hướng ông già đề nghị, chuẩn bị đề bạt cậu lên thay vị trí của Hồng Liệt. Tiết Cường chậm rãi nói, mỗi câu mỗi chữ phun ra rõ ràng, lúc này mới khiến cho thân minh của A Thủy khẽ run rẩy lên. Thấy một màn này, khóe miệng Tiết Cường không khỏi gợn lên một nét đường cong đắc chí. Tiết Hồ muốn đề bạt A Thủy không phải giả, nhưng đó cũng không phải là khúc mắc quả do Tiết Cường ra sức tiến cử, mà là hội trưởng lão thương thảo làm ra quyết định. A Thủy tự nhiên không biết những chuyện này, nghe Tiết Cường nói xong, hắn đã vội vàng gật đầu, thần tình cảm kích đáp. Cảm ơn Tiết thiếu gia. Cậu chỉ cần hảo hảo làm việc, sau này tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt. Tiết Cường nói một câu hai ý nghĩa, âm thầm nhắc nhở A Thủy, ngày sau ngươi chỉ cần đi theo ta, thì ngươi sẽ có rất nhiều ưu đãi. Đại ăn của Tiết thiếu gia, A Thủy suốt đời không quên. A Thủy diễn cảm chân thành nói. Tốt lắm, cậu theo tôi đi vào trong thôi. Tiết Cường không nhiều lời vô nghĩa, mà xoay người đi vào trong biệt thự. A Thủy bám sát ngay theo phía sau, trong con ngươi lại toát ra quang mang khác thường. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên từ phương đông hiện ra, đoàn người Trần Phàm dừng ở trước một trạm nghỉ ngơi trên đường cao tốc. Vì còn sáng sớm, nên trạm nghỉ ngơi có vẻ mười phần im lặng, trừ nhân viên công tác ra cơ bản là không nhìn thấy bóng người dừng chân. Sau khi đem xe dừng lại, Trần Phàm quay đầu vừa nhìn, rõ ràng trông thấy Lý Vân còn đang nằm ngủ ở đằng sau xe, một bên Lưu Oanh Oanh cũng đang dựa vào ghế mà ngủ. Thấy một màn này, Trần Phàm không có quấy rầy hai người, mà trực tiếp bước xuống ô tô. Cùng lúc đó, chiếc Land Rover của Lý Dính cũng đã đuổi tới, sau khi xe dừng bánh. Lý Dính dẫn đầu xuống xe, nghênh đón ánh nắng bình minh chiếu phủ lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Lúc này, mái tóc của nàng có điểm hỗn loạn, diễn cảm còn chưa tỉnh ngủ bao nhiêu, khẽ vươn vai một cái, khiến cho hai tòa nhũ phong không khỏi nhô cao lên, phơi bày ra những đường cong mười phần hoàn mỹ. Trần Phàm theo sau. Lý Dính bước đến phía Trần Phàm khẽ gọi một tiếng. Vốn Trần Phàm muốn đến buồng vệ sinh giải quyết, nhưng vừa nghe thấy Lý Dính gọi mình, liền đã dừng bước, quay đầu mỉm cười hỏi. Có chuyện gì sao? Một ngày một đêm qua anh đều không nghỉ ngơi, có mệt lắm không? Lý Dính bước đến trước mặt Trần Phàm, biểu tình quan tâm hỏi han. Nàng hiểu rõ ràng. Trần Phàm sợ người khác lái xe không ổn, cho nên đã tự thân xuất mã. Vì muốn nhanh chóng đưa Lý Vân đến Đông Hải làm phẫu thuật, cho nên một ngày một đêm qua Trần Phàm đều chưa từng chợp mắt. Không có chuyện gì đâu. Chứng kiến biểu tình quan tâm của Lý Dính, trong lòng Trần Phàm ấm lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn khuôn mặt tràn đầy tinh thần của Trần Phàm, Lý Dính nhìn không được cười nói. Thực không hiểu nổi thân thể anh làm bằng gì nữa. Lái xe của em đã thay đổi hai lần, mà trạng thái tinh thần còn không được tốt bằng anh đâu đó. Trần Phàm cười cười không đáp, vươn tay chỉ về phía buồng vệ sinh, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng khôi ngô của Trần Phàm, Lý Dính trong lòng cảm thấy ấm áp. Coi như nàng không có dựa theo kế hoạch lái xe đến Tây Tạng du lịch, nhưng có thể gặp được Trần Phàm ở trên đường, tự nhiên so với lữ hành một mình càng vui vẻ hơn. Lúc này có thể nhìn ra, dưới ánh bình minh, trên khuôn mặt của Lý Dính đã tràn ngập hạnh phúc. Dưng! Bỗng nhiên, máy di động trong túi nàng đổ chuông. Lý Dính lấy lại tinh thần, rút máy di động ra. Sau khi nhìn thấy dãy điện báo là số máy của ông nội Lý Vân Phong, thì vẻ tươi cười nháy mắt đọng lại, nhưng nàng vẫn chuyển máy nghe. Tiểu Dính, cháu đang ở đâu? Điện thoại vừa chuyển liên lạc, trong ống nghe truyền ra thanh âm uy nghiêm của Lý Vân Phong. Vừa nghe thấy Lý Vân Phong hỏi như thế, Lý Dính không khỏi ngẩn ra, theo sau cũng biết là Vương Quốc Cường không đem chuyện tình ở Vân Nam báo cho Lý Vân Phong. Hiểu được điểm này, Lý Dính nói. Ông nội, cháu đang ở bên ngoài, có chuyện gì không ạ? Tiểu Dính, cháu cần phải quay về nhà trước ngày 15 tháng riêng. Bởi vì hôm ấy sẽ có việc rất quan trọng. Lý Vân Phong dùng ngữ khí ra lệnh nói. Ông nội, là chuyện gì vậy? Lý Dính biểu tình nghi hoặc dò hỏi. Ông đã tìm đối tượng cho cháu ra mắt, ngày 15 tháng riêng sẽ đến nhà bái phòng. Lý Vân Phong nghiêm mặt nói. Lần này người được chọn tuyệt đối là sẽ phù hợp với cháu. Hơn nữa thân phận cũng không tầm thường, cháu nhất định phải quay về nhà đúng ngày. Dứt lời, Lý Vân Phong không chờ Lý Dính kịp phản ứng, đã trực tiếp cúp máy. Đô, đô.